Đế bá, chương 7150, Chí Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, trốn đi, hiện tại trốn, còn kịp. Tại Lý Thất Dạ tiến nhập ngưng kết Chí Hải thời điểm. Ở trong thần thánh thiên, đã có người nghĩ đến trốn. Đương nhiên, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, cái này cùng bọn hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì bọn hắn chẳng qua là phàm nhân mà thôi, chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng chạy ra thần thánh thiên. Trừ phi có tiên nhân hoặc là vô thượng cự đầu mang theo bọn hắn chạy đi. Có thể chạy ra thần thánh thiên, vậy làm sao cũng nhất định phải là vô thượng cự đầu loại tồn tại này. Về phần đại đế cổ tổ loại tồn tại này, muốn chạy trốn ra thần thánh thiên, cái kia đều không phải là một chuyện dễ dàng. Trốn, trốn nơi nào đi? Đối với một chút vô thượng cự đầu hoặc tiên nhân mà nói, bọn hắn tại thần thánh thiên ở một đời, từ xuất sinh bắt đầu, mãi cho đến hôm nay, bọn hắn đều là ở trong thần thánh thiên, chưa bao giờ từng rời đi thế giới này. Thậm chí, có người trước kia, căn bản cũng không biết bên ngoài có thế giới. Coi như biết bên ngoài có thế giới, vậy cũng chẳng qua là nghe nói mà thôi. Căn bản không biết thế giới bên ngoài là thế nào. Cho nên, tại thời khắc này, để bọn hắn đào tẩu rời đi thế giới này, đích thật là để bọn hắn không khỏi vì đó mờ mịt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều không biết trốn nơi nào đi. Mà lại, thần thánh thiên có tầng trời thứ 24. Cái này đã đầy đủ lớn, không đủ cường đại tồn tại. Muốn chạy trốn ra thần thánh thiên, bọn hắn căn bản chính là chuyện không thể nào. Càng lớn khả năng, chẳng qua là từ nơi này tiểu trọng thiên đến một cái khác tiểu trọng thiên thôi. Thậm chí còn cho là mình chạy đi, chân chính có thể dễ dàng chạy ra thần thánh thiên, đó là đương nhiên là tiên nhân rồi. Mặc kệ trốn hướng chỗ nào, trước chạy ra nơi này lại nói. Nếu không, thần thú bộ tộc ngóc đầu trở lại, tất cả mọi người xong. Có tiên nhân, bất chấp tất cả, quyển tụ liền xoay người mà chạy, rời đi trước thế giới này lại nói. Bằng không mà nói, để thần thú bộ tộc ngóc đầu trở lại, toàn bộ thần thánh thiên đều bị luyện hóa nói. Bọn hắn tất cả mọi người sẽ trở thành thần thú bộ tộc khẩu phần lương thực. Nhưng, càng nhiều vô thượng cự đầu, tiên nhân tại muốn chạy trốn thời điểm, cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, cũng không khỏi vì đó mờ mịt. Bởi vì, có thể đạt tới cảnh giới như vậy người, đều là gia nhập thị long tộc, bọn hắn cũng đều là mở cung lập phái, nắm giữ lấy một thế giới. Hiện tại để bọn hắn đào tẩu, bọn hắn cũng không biết nên trốn đi nơi nào. Trọng yếu nhất chính là, cho tới nay, từ bọn hắn tu đạo bắt đầu, bọn hắn đều là lấy gia nhập thị long tộc làm mục tiêu. Thậm chí có thể nói, bọn hắn trong cuộc đời đều là lấy hầu hạ thần thú bộ tộc mà sinh. Cho dù là bọn hắn cường đại đến hôm nay tình trạng như vậy, thần thú bộ tộc tại dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, vẫn là bọn hắn tinh thần đồ đằng. Nhưng hiện tại tinh thần đồ đằng toái diệt, bọn hắn chung quy là sâu kiến, thần thú bộ tộc khẩu phần lương thực, tại đã mất đi dạng này tinh thần đồ đằng đằng sau, thậm chí là đã mất đi lập tức thân phận đằng sau, để bọn hắn rời đi thế giới của mình thời điểm, thông hướng một cái khác hoàn toàn không biết gì cả thế giới. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là một loại mười phần mê mang sự tình. Cho dù là tiên nhân, cũng đều là như vậy. Tiên vương, chúng ta còn đi sao? Ở thời điểm này, thánh linh thạch tiên đều hỏi trọng minh tiên vương. Ta không đi, liền chỗ này chờ xê hết đi. Trọng minh tiên vương nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, diệt thế muốn tới, cũng sống không được bao lâu. Trọng minh tiên vương lời như vậy, để thánh thiên thạch tiên cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Mặc dù nói, trọng minh tiên vương cũng là hạ lệnh giải tán trọng minh thị long tộc. Từ giờ trở đi, Trọng Minh thị Long tộc rốt cuộc không cần hầu hạ Trọng Minh điểu bộ tộc. Bọn hắn hoàn toàn tự do, không hề bị bất luận cái gì quản hạt, không hề bị bất kỳ câu thúc. Nhưng, muốn để bọn hắn rời đi Trọng Minh Thiên, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều người cũng đều không nguyện ý rời đi, bởi vì bọn hắn cũng không biết đi nơi nào. Đối với Thánh Linh Thạch Tiên dạng này tiên nhân mà nói, hắn đều hoàn toàn không có nắm chắc có thể ở trong diệt thế đại kiếp sống sót. Chưa nói chi là những người khác. Huống chi, chính như Trọng Minh Tiên Vương nói tới một dạng, diệt thế muốn tới, coi như bọn hắn chạy thoát được thần thánh thiên. Như vậy, có thể thoát khỏi diệt thế đại kiếp sao? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khiến cho thần thánh thiên không ít vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không nguyện ý chạy trốn, bởi vì bọn hắn chạy trốn tới những thế giới khác, cũng không có khả năng trốn được diệt thế đại kiếp. Dù sao, đi đến những thế giới khác, chưa quen cuộc sống nơi đây, càng thêm khó mà đi tránh diệt thế đại kiếp. Nhưng là, tại thần thánh thiên, tại thế giới của mình, bọn hắn còn có được chính mình động thiên, chính mình tiểu trọng thiên, nói không chừng có thể trốn ở an toàn nhất chỗ, nhờ vào đó tránh thoát diệt thế đại kiếp. Đi Chí Hải nhìn một chút, nơi đó mới thật sự là có thể tránh thoát diệt thế đại kiếp địa phương. Có tiên nhân ngược lại là động tâm tư, bọn hắn há không rời đi, cũng không ở tại chính mình tiểu động thiên bên trong, muốn đi Chí Hải. Bởi vì thần thú bộ tộc đều tránh ở trong Chí Hải. Bọn hắn chính là muốn dựa vào tránh ở trong Chí Hải vượt qua diệt thế đại kiếp. Kể từ đó, vậy há không chính là mang ý nghĩa Chí Hải chính là chỗ an toàn nhất. Thần thú bộ tộc có thể dựa vào tránh ở trong Chí Hải vượt qua diệt thế đại kiếp. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn những tiên nhân này cũng là có thể. Cho nên, nghĩ thông suốt điểm ấy đằng sau, một chút vô thượng cự đầu, tiên nhân đều nhao nhao tiến vào Chí Hải. Nếu là bằng thực lực của bọn hắn, đó là không có khả năng mở ra Chí Hải. Nhưng, Lý Thất Dạ đem Chí Hải đẩy ra đằng sau, khiến cho thần thánh thiên tiên nhân, vô thượng cự đầu, tiến vào Chí Hải liền trở nên dễ dàng nhiều. Nhưng là, khi tiến vào Chí Hải đằng sau, bất luận là vô thượng cự đầu hay là tiên nhân, đều phát hiện cũng không có dễ dàng như vậy. Ở bên ngoài xem ra, Chí Hải chính là đã bị đọng lại, nhìn tựa như là đá hoa cương một dạng, bởi vì toàn bộ Chí Hải tựa như là một cái vô tận mà mê ly thế giới. Tại cái này vô tận mà mê ly trong thế giới, muốn tìm đến phương hướng, đó là 10 phần khó khăn sự tình. Nhưng là, tiến vào thế giới này đằng sau, mới phát hiện, bên trong thế giới căn bản chính là không có ngưng kết. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian đều là như cũ tại chảy xuôi. Mà lại, toàn bộ Chí Hải là bị đại dương mênh mông chỗ lấp đầy bao phủ một dạng, trở thành một cái bao phủ toàn bộ thế giới hải dương một dạng. Nước biển này tại bao phủ toàn bộ không gian thời điểm, nó không cần đáy đại dương, cũng không có bất luận cái gì đại địa cơ cấu. Toàn bộ đại dương mênh mông cứ như vậy che mất toàn bộ không gian. Tiến vào Chí Hải đằng sau, tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân phát hiện, toàn bộ Chí Hải bên trong, có một loại hết sức kỳ lạ nước biển đang chảy. Loại này kỳ lạ nước biển, nó là tại toàn bộ không gian cùng trong thời gian chảy xuôi. Nó không nhận thế giới bên ngoài loại kia thời không cơ cấu có hạn chế. Mà lại, toàn bộ nước biển chảy xuôi, nó không chỉ là từ một cái phương hướng chảy xuôi đến một phương hướng khác. Nó tại trong không gian này, có thể chảy về bất kỳ không gian phương vị, đồng thời cũng là chảy vào trong thời gian trường hà. Nó có thể chảy xuôi nhập Chí Hải bên trong đi qua trong thời gian, cũng có thể chảy xuôi nhập tương lai trong thời gian. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, ngươi ở trong Chí Hải, cũng có thể là hiện tại thời khắc, cũng có thể là tương lai thời khắc, càng là có thể là đi qua thời khắc. Cho nên, ngươi đi ở trong trí hải, chính là qua lại nào đó một đầu trong dòng sông thời gian. Có lẽ đi tới đi qua, cũng có khả năng đi tới tương lai. Đây là một cái 10 phần đặc biệt mà quỷ dị thế giới. Mà lại, cái này chảy xuôi nước biển, để bất luận cái gì tiên nhân, vô thượng cự đầu đều cảm giác bọn chúng giống như là tràn đầy sinh mệnh lực một dạng. Tựa như là một đám lại một đám sinh mạng thể đang chảy một dạng. Loại này chảy xuôi cảm giác, giống như là một đám lại một đám cá từ hiện tại bơi tới đi qua. Lại từ đi qua bơi tới tương lai. Nhưng, cẩn thận đi cảm thụ thời điểm, loại sinh mạng thể này cảm giác, nó không phải trong nước biển cá, mà là để bọn hắn cảm giác càng giống là một loại linh hồn đang chảy một dạng. Tại trong nước biển này, tựa như là sinh ra vô số sinh mệnh một dạng. Đây là sinh mệnh thế giới sao? Đều là thông hướng đầu thai chuyển thế trên con đường sao? Có vô thượng cự đầu cảm nhận được trí hải loại trạng thái sinh mạng này chảy xuôi thời điểm, cũng đều cảm thấy hết sức kỳ quái, 10 phần quỷ dị, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trạng thái sinh mạng này tại toàn bộ thế giới chảy xuôi. Cái này rất giống là ở bên ngoài thế giới, coi người hô hấp không khí, bản thân nó chính là có sinh mệnh, mà lại là một đám sinh mạng thể thời điểm. Vậy liền lộ ra đặc biệt quỷ dị. Huống chi, có khả năng, đó cũng không phải ngươi đang hô hấp nó, mà là bọn chúng từ thân thể của ngươi chảy xuôi mà qua. Có thể là từ hiện tại chảy xuôi đến quá khứ, nó chẳng qua là vừa vặn xuyên qua thân thể của ngươi mà thôi. Loại cảm giác này, cho dù là tiên nhân, cũng đều một dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đây không phải cái gì sinh mạng thể, chúng ta chính là tại một cái sinh mệnh bên trong. Có tiên nhân cực kỳ cường đại, đem thần thức của mình chính là vô hạn ra phía ngoài, khuếch tán đến toàn bộ trí hải một dạng, muốn đem thần thức của mình đi bao trùm toàn bộ trí hải, muốn miêu tả ra toàn bộ trí hải hình dáng. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn làm không được. Cái này không chỉ là trí hải rộng lớn không gì sánh được. Càng quan trọng hơn là, toàn bộ trí hải chính là một cái cự đại không gì sánh được sinh mạng thể. Theo thần thức của bọn hắn khuếch trương phạm vi càng lớn, như vậy, bọn hắn nhận sinh mạng thể lực lượng cũng liền càng lớn. Chẳng lẽ nói, chúng ta chính là tại một người nào đó trong thân thể? Nghe được loại thuyết pháp này, mặt khác vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Giống như là chúng ta tại một người trong mạch máu, có một vị cường đại vô địch tiên nhân cũng giống vậy, không cách nào đem thần thức của mình bao trùm toàn bộ trí hải. Hắn không khỏi lớn mật suy đoán, nếu như chúng ta thật là tại một cái sinh mạng thể bên trong. Như vậy, đây là sinh mạng thể, là ai? Thần thánh thiên, có loại quái vật khổng lồ này sao? Có khác vô thượng cự đầu cũng không khỏi chấn động theo. Lời như vậy, lập tức liền đang hỏi đưa ra loại này thiết tưởng tiên nhân rồi. Nếu như giờ này khắc này, bọn hắn đều tại một cái sinh mạng thể trong thân thể. Như vậy, sinh mạng thể này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại đâu? Có lẽ, chính là thần thú bộ tộc. Loại cảm giác này rất quen thuộc, rốt cục có thiên tể thị long tộc tiên nhân cảm nhận được không giống với địa phương. Cảm giác gì? Có đồng hành tiên nhân lập tức hỏi. Chân long, vị này thiên tể thị long tộc tiên nhân không khỏi vì đó biến sắc. Nói ra, có lẽ đây là chân long, không có khả năng. Mặt khác tiên nhân cũng đều không khỏi châm miệng một lời địa đại gọi. Cách chương.